Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chuẩn bị chế tạo ma pháp trượng. Địa tinh nhất tộc địa tinh vẫn rất tốt, buổi trưa cơm trưa Smith Lâm là trên đất tinh tộc trưởng trong nhà ăn. Vốp bởi vì có chuyện liền trước thời hạn đi về trước, cho nên không thông báo Smith Lâm. Bất quá hắn vậy không thèm để ý, mình có thể trở về, nhưng Smith Lâm tổng cảm thấy địa tinh nhất tộc mỏ sắt khai thác thật sự là quá lớn. Không biết sẽ không biết tinh luyện kim loại mỏ sắt, nhìn như tựa hồ địa tinh cửa đều là trực tiếp bán ra mỏ sắt cho giao hàng thương nhân. Thật đúng là không có lợi lắm à, địa tinh nhất tộc mỏ sắt sản lượng cũng không tính là rất cao. Bất quá trên căn bản đều là hoàn hảo mỏ sắt, thuần độ chí ít ở 85% trở lên. Kém nhất cũng có 80%. Thật ra thì để cho Smith Lâm bất ngờ là nơi này địa tinh lại có thể sẽ mỏ sắt phân loại. Thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, còn có hòn đá. Đối với địa tinh mà nói phân loại là rất phiền toái một chuyện. Smith Lâm còn thật là có chút xúc động. Quả nhiên vẫn là ta ếch ngồi đáy giếng tới xem. Địa tinh cửa cũng có mình sở trường à. Smith Lâm trên đất tinh tộc trưởng an bài trong phòng nghỉ. Ngơi một lát, liền mình ở chung quanh bắt đầu đi lang thang. So với bọn họ mỏ sát, hắn bây giờ tương đối thích thấy được một ít vật cổ xưa. Hắn vậy tới một lần tìm bảo, đi ở địa tinh cửa thường xuyên đi hang đá giữa đường mòn. Smith Lâm cảm thấy có chút không có thói quen, đi thói quen đường phố, như thế hẹp đường vẫn là có chút không thích ứng, chủ yếu là một con đường không thể để cho hai người qua. Một con đường đại khái cũng chỉ là một người hơn nữa nửa người thân vị. Ta thiên, địa tinh cửa đường cũng như thế hẹp, đây nếu là vận mỏ sắt làm thế nào? Chàng trai, chúng ta tinh có đặc biệt vận chuyển mỏ sắt lối đi. Ngươi là người nơi nào à? Lúc này người mặc tương tự với thợ rèn vậy một dùng một cái lão địa tinh. Lại nói với hắn nói, ngài khỏe, ta là Smith Lâm, bị an tộc trưởng tìm tới giúp. Smith Lâm rất lễ phép. Lão đầu tử kêu đê ca, bọn họ cũng gọi ta Đức lão đầu. Người tốt, đến từ trên đất quý khách, cái này kêu đê ca lão địa tinh mở liền một câu đùa giỡn. Smith Lâm đập một cái sao suy nghĩ một chút cũng không phải là từ dưới đất tới. Cái này đê ca lão đầu thật có ý tứ. Ngài đây là ra ngoài làm gì? Ta xem ngài là cái thợ rèn đi. Đúng vậy, làm mười mấy năm thợ rèn, 20 mấy tuổi bắt đầu học. Ta học không tốt. Ha ha, đê ca nói chuyện rất hòa ái, ôn hòa. Smith Lâm suy nghĩ một chút, muốn không muốn cho hắn chế tạo một cái pháp trượng à. Dẫu sao ma pháp trận hắn có thể tự mình tới khắc họa. Pháp trượng đá quý nói trên đất tinh nơi này tìm là được. Có sẵn vật liệu thu thập địa điểm. Đúng rồi, ta có thể làm phiền ngài một chuyện sao? Smith Lâm lộ vẻ được có chút ngại quá. Chuyện gì? Mời nói, ta có thể làm được nhất định giúp ngươi một chút. Đê ca nhìn Smith Lâm cười nói, ta là một cái ma pháp sư mới nhập môn, cái đó muốn nhờ ngài giúp ta chế tạo một cây ma pháp trượng, còn dư lại chính ta đi tìm vật liệu. Lúc nói lời này, Smith Lâm thật sự là ngượng ngùng, dẫu sao tìm vốp cũng có thể làm, nhưng không biết tại sao hắn cảm thấy cái này kêu đê ca địa tinh nhất định có thể mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đã rất lâu không làm, không quá ta ngày hôm nay ngoại lệ một lần giúp ngươi, đê ca nói để cho Smith Lâm hưng phấn được. Tột đỉnh, rốt cuộc có ma pháp trưởng, đê ca mang Smith Lâm đi tới hắn xưởng. Xưởng không lớn, chỉ có hắn và một cái hơi trẻ tuổi một chút địa tinh. Đó là hắn nhi tử kêu đích, coi như là cho hắn phụ thân giúp. Đây là ta xưởng, vậy một cái là con trai ta đích. Không thế nào thích nói chuyện, nhưng là chế tạo nhưng mà rất lợi hại, đê ca giới thiệu liền hắn xưởng. Đê ca đầu tiên là cho Smith Lâm giới thiệu chế tạo pháp trượng vật liệu. Tốt pháp trượng cần rất mỏ hiếm mới có thể chế tạo ra tới. Giống vậy pháp trượng phổ thông một chút mỏ sắt là đủ rồi. Smith Lâm dĩ nhiên không thể nào chỉ là tới chế tạo một cây phổ thông pháp trượng. Muốn đánh tạo chỉ một lần tính thích hợp, chế tạo thành tốt nhất pháp trượng, ít nhất cũng là mơ lâu kia cái tầng thứ kia pháp trượng là tốt. Nhưng mà Smith Lâm không biết là mơ lâu kia pháp trượng vật liệu vậy là tìm rất lâu mới gọp đủ. Nếu là ma pháp trượng vậy thì chế tạo tốt nhất. Đáng tiếc ta bây giờ không vật liệu. Ai, Smith Lâm nghĩ tới mình còn không có vật liệu. Cũng có chút ủ rũ. Không sao cả, ta qua một lát còn muốn đi mỏ sắt khu nơi đó cầm một chút mỏ sắt. Ngươi đi theo ta đi chọn mấy khối mỏ sắt đi. Có thể hay không tìm được tốt mỏ sắt liền xem nữ thần may mắn đối với ngươi chiếu cố, đê ca những. Lời này coi như là biến hình cho Smith Lâm cung cấp vật liệu. Smith Lâm đối với đê ca khẳng khái giải vây rất là cảm kích. Vừa nói liền đem mình còn dư lại chỉ có vài cái bánh ngọt đưa cho đê ca phụ tử. Coi như là một ít quà ra mắt. Đê ca phụ tử đối với cái này mới lạ thức ăn là rất hiếu kỳ. Dẫu sao thức ăn này chưa bao giờ gặp qua. Smith Lâm mới vừa lấy ra bánh ngọt thời điểm liền tràn ra một cổ mùi thơm. Đê ca phụ tử mỗi người đều ăn rồi một cái bánh ngọt. Ăn xong rồi đều là rất hài lòng. Hiển nhiên đối với loại này bánh ngọt là thích. Đồ tốt, đây là từ nơi nào mua? Hẳn rất quý đi, đê ca hỏi thăm Smith Lâm bánh ngọt giá cả. Smith Lâm thành thật trả lời hắn vấn đề. Không mắc, 15 tiền vàng mà thôi. Ta mình làm, trong tiệm bán rất nhanh. Có thời gian tới thành Carrion siêu thị Smith. Smith Lâm đối với đê ca phụ tử phát ra mời. Đối với lão đầu này hắn vẫn là rất cảm kích. Dù sao không phải là cái gì tinh vừa thấy mặt đã yêu cầu người ta cho ngươi làm đồ đáp ứng. Được, có thời gian ta sẽ đi. Nhắc tới ta cũng rất lâu không có đã đi ra ngoài liền. Đê ca cười và Smith Lâm trò chuyện. Mà ở rừng North Hope và Merlot kia lúc này coi như tao ương. Mona hỏi bọn họ Smith Lâm đi nơi nào. Bọn họ vậy rất nghi ngờ. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết Smith Lâm đi địa tinh nhất tộc. Vị tiểu thư này, chúng ta thật không biết trưởng tiệm đi nơi nào. Hoặc giả là ra đi du ngoạn liền vậy nói không chừng, Merlot kia lúc này nói. Ngươi có thể đi hỏi một chút Vốp. Ngày hôm trước thật giống như nghe Vốp nói Smith Lâm trưởng tiệm đi địa tinh nhất tộc, hốp lúc. Này nhớ tới chiều hôm qua cho công hội ma pháp sư đưa mỏ sắt, Vốp nói sự việc. Mona rất tức giận, ngươi nói một cái trưởng tiệm êm đẹp không ở trong tiệm bán đồ. Đi ra ngoài làm gì? Làm hại người ta áo bào trắng như thế một lần. Ngượng ngùng, ta đi hỏi một chút Vốp. Mona rất lúng túng rời đi nơi này. Mất mười mấy phút đi tới Vốp tiệm rèn. Vừa đi vào, liền thấy đang bận rộn Jock. Mona nhanh chóng mở miệng hỏi. Jock, Vốp tiên sinh ở đây không? Ta sư phụ mới ra đi. Cùng một hồi trở về. Đợi một chút, ngươi không phải cái đó chế tạo cung tên tinh linh sao? Jock trí nhớ vẫn là rất tốt. Quan sát chút liền nhận ra Mona. Mona gật đầu một cái coi như là thừa nhận. Bỗng nhiên Vốp từ bên ngoài trở về, kéo một xe đồ. Jock nhanh lên đi hỗ trợ. Vốp mới thấy được ở trong lò rèn. Mona nghi ngờ hỏi, Mona tiểu thư, ngươi đây là tới chế tạo vật gì không? Mona rất dứt khoát trực tiếp hỏi nổi lên Smith Lâm có phải hay không trên đất tinh nhất tộc. Đúng vậy, chúng ta tinh nhất tộc tộc trưởng tìm hắn có một số việc. Ngươi tìm trưởng tiệm có chuyện, vậy phỏng đoán còn được cùng đến tối mới sẽ trở về. Mona suy nghĩ một chút vẫn là bất đắc dĩ thở dài, cười khổ rời đi tiệm rèn. Tộc tinh linh không biết thế nào, có phải hay không sinh mạng nước suối đã không được. Những vấn đề này vẫn là Mona đang suy tư, nhưng là khổ nổi cái tiệm này dài không có ở đây à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https